Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 641. Khuyết Nhi. Là ngươi lúc này, người trong mấy chục tròi nghỉ mát kia đang bận rộn. Tống Khuyết bay từ xa tới gần, thần sắc lạnh lùng, toàn thân bao phủ bằng sát khí. Đây là thói quen của hắn suốt một năm qua. Bởi vì bộ dáng của hắn hiện tại dễ dàng giải quyết không ít việc. Hắn không có ý định bước vào tròi hóng mát. Hắn muốn tiến vào bên trong di tích dò xét một phen. Nhưng vừa mới tới gần đỉnh vượt qua tròi nghỉ mát đã có một tu sĩ thanh long hội đi ra ngăn cản. Vị đạo hữu này kính xin mua một chén linh trà. Tu sĩ thanh long hội là một thanh niên. Hắn đang ôm quyền mỉm cười và nói chuyện khách khí. Việc này là quy tắc Trần Mạn Giao định ra. Bảo người thanh long hội phải khách khí với tu sĩ lui tới nơi đây một chút. Dù sao bọn họ đã chiếm cứ nơi đây cũng đừng làm người ta gai mắt. Cho dù giảm thấp tiền lời cũng cần khách khí. Đương nhiên, nếu có kẻ đuôi mù thì thanh long hội cũng cho bọn họ biết rõ không phải là người nào cũng có thể đến nháo sự. Mua linh trà gì? Tống Khuyết xứng sờ, lập tức không vui. Hắn vừa nghĩ tới thế lực thiên không hội liền nhìn xuống, vung tay phải lấy lệnh bài thiên không hội đưa tới trước mặt đối phương. Nhìn thấy không, ta có lệnh bài. Hắn nói xong lời này, người chung quanh cũng nghe được, bọn họ dùng ánh mắt cổ quái nhìn qua nơi đây. Thanh niên thanh long hội nghe vậy cười cười, không có chú ý. Sau khi thanh long hội chiếm cứ nơi này cũng có người đi xa mới trở về còn không biết rõ. Hắn cũng đã gặp qua không ít cho nên ôm quyền giải thích. Đạo hữu, đây là lệnh bài của thiên không hội. Nhưng nơi đây không thuộc về thiên không hội, mà là thuộc về thanh long hội. Quy tắc đã sửa rồi. Thanh niên này không sợ phiền, hắn cũng nói quy tắc một lần. Tống Khuyết nghe xong cũng phải sững sờ một lúc. Hắn đã trả cái giá lớn để đổi được lệnh bài này. Tác dụng của nó là miễn đi 30% tiền lời của thiên không hội. Nhưng hiện tại có người nói với hắn lệnh bài không dùng được. Tống Khuyết há hốc mồm. Sao có thể chứ, thiên không hội lớn như thế, các ngươi tại đây. Tống Khuyết hít thở dồn dập, rất lo lắng. Nếu lệnh bài không có hiệu quả, như vậy tổn thất của hắn quá lớn, thậm còn ảnh hưởng tới khả năng tấn chức đệ tử hoàng y của hắn. Các ngươi không thể như vậy, ta trả giá lớn mới có thể đổi được lệnh bài này đấy. Tống Khuyết sốt ruột, sát khí toàn thân tỏa ra, tính tình của hắn không nhỏ, hiện tại tức giận đã làm sát khí bùng phát. Tu sĩ chung quanh tránh ra, có không ít người xem náo nhiệt. Càng có một ít tu sĩ thiên không hội ẩn trong đám người nhìn việc này và tính toán nháo sự. Thanh long hội phải cho câu trả lời. Đúng vậy, ta cũng phải trả giá lớn mới có được lệnh bài. Bây giờ nói không hiệu quả là không hiệu quả sao? Lúc này sắc mặt thanh niên thanh long hội âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng. Cút ra ngoài, lại nháo sự đừng trách thanh long hội ta không khách khí. Tống Khuyết đã vào sinh ra tử hơn một năm, sát cơ bộc phát, hàn quang bắn ra bốn phía. Tu vi giả đan biến thành cuồng phong quét qua chung quanh. Hắn bước tới một bước, thanh niên thanh long hội biến sắc. Nơi đây ồn ào không nhỏ, tình hình hết sức căng thẳng. Nhưng lúc này ở xa xa có giọng nói ngạc nhiên vang lên. Tống Khuyết. Khi giọng nói này vang lên, thân ảnh thần toán tử cùng Hứa Bảo Tài cũng xuất hiện bên cạnh nhìn Tống Khuyết. Bọn họ sững sờ. Tống Khuyết đang đằng đằng sát khí, khi nhìn thấy thần toán tử cùng Hứa Bảo Tài cũng ngạc nhiên. Nhất là nhìn thấy sao mặt hai người hồng hào, mà thanh niên thanh long hội quát tháo mình lúc trước lại cung kính với đám người thần toán tử như vậy. Tống Khuyết càng ngạc nhiên không nhỏ. Các ngươi. Tống Khuyết cảm thấy việc này có chút không đúng. Nhưng không chờ hắn phản ứng thì Bạch Tiểu Thuần sửa sang quần áo đi ra khỏi phòng. Hắn cũng nghe ồn ào bên ngoài nên dùng thần thức dò xét. Sau khi nhìn thấy Tống Khuyết thì Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn lập tức tươi cười đi ra bên ngoài. Lúc hắn xuất hiện lập tức làm tu sĩ thanh long hội đang đứng chung quanh cuồng nhiệt. Bọn họ ôm quyền bái kiến. Bái kiến đầu lĩnh. Hơn trăm người bái kiến hình thành tràng diện không nhỏ, tạo ra oanh động không cần thiết. Đám tu sĩ khác nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền hít thở dồn dập. Bọn họ cũng cúi đầu chào hỏi. Bái kiến đầu lĩnh Thanh Long. Tiếng bái kiến từ vài chục chòi nghỉ mát vang lên. Tống Khuyết ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đi tới. Đầu óc hắn chấn động ngập trời. Hắn không nói được lời nào. Khuyết Nhi nha, rốt cuộc ngươi đã tới rồi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt đau lòng, hắn đi lên vài bước sau đó cao giọng nói. Khuyết Nhi, tại sao ngươi lại thê thảm như thế? Ta đã cho rằng ta đủ thảm, không ngờ ngươi còn thảm hơn ta. Hắn vừa nói câu này ra khỏi miệng. Đám người chung quanh hít khí lạnh. Ánh mắt nhìn Tống Khuyết biến thành hâm mộ không nhỏ. Hiện tại bọn họ biết rõ đầu lĩnh Thanh Long hội có quan hệ không tầm thường với tên tu sĩ này. Mà nghe xưng hô như vậy, hình như Khuyết Nhi này là vãn bối của đầu lĩnh Thanh Long hội. Sắc mặt Tống Khuyết tái nhợt. Đầu óc của hắn sinh ra sóng lớn. Hắn ngây ngốc đứng nhìn. Chỉ cảm thấy cả thế giới đang đảo ngược. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Nhìn trang phục xinh đẹp. Trên đó còn treo vô số ngọc bội. Chỉ nhìn giá trị quần áo và trang sức đã có hơn 100 vạn điểm cống hiến. Nhất là sau lưng Bạch Tiểu Thuần sơ. À. U. Cơ. To. Hơn 10 phôi lỗi thị nữ đi theo. Thậm chí mỗi thị đều dẫn theo linh thú khác nhau. Những con linh thú này cộng lại cũng hơn 100 vạn điểm cống hiến. Mà hắn tân tân khổ ca. To. To. Đi làm nhiệm vụ 1 năm. Ăn mặc tiết kiệm. Cầu tử nhất sinh. Trước mắt còn kém một chút là trở thành đệ tử Hoàng Y. So sánh giữa hai bên làm người ta muốn sụp đổ. Ngươi đầu lĩnh Thanh Long. Sắc mặt Tống Khuyết mơ hồ. Hắn cảm tất cả quá không thể tưởng tượng nổi. Nói cái gì cũng không tin. Cùng lúc đó Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao cũng đã tới. Sau khi nhìn thấy Tống Khuyết liền nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy Tống Khuyết. Ánh mắt Tống Khuyết cũng gian nan dịch ra khỏi người Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy mấy người khác bộ dáng phú quý ngập trời. Toàn thân Tống Khuyết không tốt. Các ngươi. Hứa Bảo Tài đứng bên cạnh ho khan một tiếng. Nhìn thấy Tống Khuyết như vậy, trong mắt của hắn mang theo đồng tình và đáng thương. Tống Khuyết, nơi này là của chúng ta. Thanh Long hội cũng do thiếu tổ thành lập. Khách sạn cũng là của chúng ta. Nơi đây là lãnh địa tư nhân của thiếu tổ. Lệnh bài của ngươi không dùng được đâu. Nhưng ngươi là chất nhi của thiếu tổ. Chúng ta là người một nhà. Cái gì lệnh bài hay không lệnh bài, ngươi ném đi. Từ nay về sau ngươi cứ tùy ý ra vào, có đúng không thiếu tổ? Hứa Bảo Tài thở dài nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc, vỗ vỗ vai Tống Khuyết đang đứng ngây người, bày ra bộ dáng trưởng bối với vãn bối. Chương 642. Người nào lớn mật như thế? Thượng, Khuyết Nhi. Lúc tới đây gì nhỏ của ngươi phó thác ngươi cho ta. Ta thân là trưởng bối nên sẽ phụ trách với ngươi. Tuy lúc trước ngươi vứt bỏ ta một cách vô tình. Dượng là đại nhân có đại lượng. Như vậy đi. Ngươi đi di tích quá nguy hiểm. Dượng không thể trơ mắt nhìn ngươi mạo hiểm như vậy. Ngươi còn kém bao nhiêu điểm cống hiến. Đi ôn chuyện với Dượng. Dượng cho ngươi. Muốn trở thành đệ tử Hoàng Y còn không phải một câu nói của Dượng hay sao? Vừa nghe được câu này. Ở chung quanh có vô số tiếng hít khí lạnh và tiếng tim đập dồn dập. Đối với tu sĩ nơi đây, trở thành đệ tử Hoàng Y chính là mộng tưởng cả đời của họ. Hiện tại, tận mắt thấy, chính tai nghe được, Bạch Tiểu Thuần lại ném cơ hội này cho Tống Khuyết. Ánh mắt những người này nhìn Tống Khuyết còn mang theo hâm mộ không nhỏ. Bản thân Tống Khuyết tâm cao khí ngạo. Khi nghe lời này đầu óc của hắn kêu ông không dứt. Một câu Dượng kia cũng bỏ đi. Một câu Khuyết Nhi không nói tới. Chỉ nói tới chênh lệch hai người giống như trời và đất đã làm Tống Khuyết bị hỏa khí công tâm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ban đêm hôm ấy, lúc Tống Khuyết mở mắt ra hắn đã nằm trong gian phòng của khách sạn. Ánh mắt của hắn mờ mịt. Nửa ngày sau lại nhìn chung quanh. Lại xác định chuyện ban ngày không phải là hư ảo thì hắn khóc không ra nước mắt. Nội tâm đau khổ không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Ta, ta tân tân khổ khổ một năm a, bớt ăn bớt mặc cửu tử nhất sinh. Bạch Tiểu Thuần dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a? Lần này Tống Khuyết đã khóc thật. Hắn cảm thấy ủy khuất, cảm thấy biệt khuất, cảm thấy khổ sở. Hắn nhớ lại cuộc đời của mình tới hiện tại, có thể tổng kết ra hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Xuân Phong đắc ý, thiên kiêu huyết phê tùng, tương lai vô hạn. Nhưng giai đoạn này đã chấm dứt khi gặp Bạch Tiểu Thuần. Từ đó về sau đã tiến vào giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn gian nan và ủy khuất. Ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên ta không bằng hắn, bên trong huyết phê tông ta không bằng hắn, trong Nhịp Hà tông ta cũng không bằng hắn, đến Tinh Không Đạo Cực tông làm lại từ đầu, ngay cả sinh tồn ta cũng không bằng hắn. Tống Khuyết bi phẫn, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi lưu lại nơi này. Hiện tại hắn cắn răng một cái ra khỏi phòng, hóa thành hào quang muốn rời đi không nói lời nào. Đột nhiên một đạo hào quang tiếp dẫn từ trên cầu vồng không vực hàng lâm, trực tiếp bao phủ toàn thân Tống Khuyết vào bên trong. Tống Khuyết bối rối, hắn theo bản năng dò xét điểm cống hiến của mình. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào lệnh bài. Điểm cống hiến của hắn tiếp cận 200 vạn. Cũng chỉ có loại điểm cống hiến vượt xa mức tế hiến và đạt đến trình độ nhất định mới không cần tế hiến. Bị trận pháp Tinh Không Đạo Cực Tông cưỡng bức phi thăng cầu vồng. Đây là quy tắc của Tinh Không Đạo Cực Tông. Hiện tại hắn được trải nghiệm vinh dự khó gặp này. Tu sĩ trong không thành nhìn cảnh này đều hâm mộ không nhỏ. Ánh mắt Tống Khuyết phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn khách sạn trên mặt đất, cũng không phân rõ suy nghĩ của mình là như thế nào. Hắn đã thật sự làm được đệ tử Hoàng Y đầu tiên trong mọi người, cũng là người đầu tiên phi thăng cầu vồng. Nhưng hắn hiểu rõ mình đã thua, thua một cách triệt để. Hiện tại hắn đang xoắn xuýt. Trên mặt đất Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết trên bầu trời. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng sau đó vẫy tay từ biệt. Ở trên tu hành cho tốt, đừng để ta và dì nhỏ của ngươi mất mặt. Gặp phải khó khăn gì, hoặc là có người khi dễ ngươi, nhớ kỹ nói với Dượng, nơi này chính là nhà của ngươi, nhớ kỹ nên thường xuyên về nhà. Tống Khuyết nghe câu này liền phức tạp hơn. Hắn tức giận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, thở dài một hơi rồi mặc cho hào quang tiếp dẫn kéo hắn đi. Cầu vồng biến mất trên không vực sau đó tiêu tán hoàn toàn. Cũng chỉ có dư quang bảy màu còn lưu lại trên không trung một lát. Nhưng dư quang này lại khiến nhiều người khát khao vô tận. Đưa tiến Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần đắc ý quay về trong phòng. Hắn cảm thấy mình làm một chuyện tốt. Về sau trở về gặp Tống Quân Uyển cũng có thể nói với nàng mình chiếu cố cháu nàng thế nào. Có Dượng như ta thật sự là phúc khí của Khuyết Nhi a. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân vô cùng rộng lượng, càng có phong phạm trưởng bối. Hắn đắc ý tiếp tục đà tỏa tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết. Bước vào trung hàn, tốc độ tu hành của Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn một chút. Mỗi lần tu luyện tiêu hao cũng nhiều hơn. Hắn ăn linh thực mỗi ngày nhiều tới mức làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Cho nên hắn tu luyện cũng nhanh hơn không ít. Còn có bất tử gân cũng vậy, được Bạch Tiểu Thuần bổ sung liên tục. Hiện tại hắn nghĩ nắm đấm dễ dàng bị người ta phòng bị. Mà phương diện tốc độ chân trái của hắn bộc phát mạnh hơn nhiều. Về phần đầu, khả năng địch nhân đề phòng không lớn. Vừa nghĩ tới mình đấu pháp với người ta và dùng đầu đụng tới, trực tiếp đụng người ta đầu rơi máu chảy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phấn chấn luyện gân mạch trên đầu. Sinh ý khách sạn từ từ ổn định lại, người gây chuyện càng ngày càng ít. Lợi ích của Thanh Long Hội đã nơ định, dần dần tích lũy nhiều hơn, nghiễm nhiên trở thành tổ chức đặc thù trong không thành. Danh khí tổ chức lớn, sinh mệnh lực mạnh có thể sánh vai với Thiên Không Hội. Cũng không phải Thanh Long Hội ngày xưa có thể sánh bằng. Nhưng khách sạn Trường Sinh đã ổn định lại, đám thủ lĩnh Thiên Không Hội lại sắp phát điên. Tất cả thủ đoạn và âm mưu của bọn họ đều bị lãnh địa tư nhân nghiền nát, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Đánh lại đánh không lại Bạch Tiểu Thuần, thậm chí yếu thế trong môn quy. rơi vào đường cùng, Thiên Không Hội chỉ có thể mang chuyện này báo cáo với chỗ dựa của mình, gia tộc Thiên Nhân. Thu nhập một năm qua của Thiên Không Hội giảm mạnh, nhất là gần đây giảm bớt quá nhiều. Việc này cũng đã bị trưởng lão ngoại bộ quản lý sự vụ chú ý tới. Hắn nghe xong việc này liền hừ lạnh. Chỉ là đệ tử Tranh Y thật to gan, khi dễ người khác cũng đớt ô đi, dám đoạt đồ vật của gia tộc Thiên Nhân. Trưởng lão này là tu sĩ Nguyên Anh, không nói có tầm quan trọng thế nào trong gia tộc, nhưng cũng là người nắm giữ quyền nói chuyện. Ánh mắt hắn sinh ra hàn mang, cân nhắc một ít để không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lấy ngọc giản tìm đọc chuyện có quan hệ tới lãnh vực tư nhân của Bạch Tiểu Thuần, cung cấp đan phương Chí Huyễn Đan cho trưởng môn Không Vực đổi lấy sao. Bạch Tiểu Thuần có chút liên quan tới trưởng môn Không Vực, nhưng lão phu cũng phải động người này một chút, giáo huấn hắn một hồi. Tên trưởng lão Nguyên Anh này phất tay một cái, đang muốn ra lệnh nhắm vào Bạch Tiểu Thuần thì đột nhiên bên ngoài động phủ của hắn có một tiếng xé gió bén nhọn bay tới. Đó là một ngọc giản màu tím, tốc độ nhanh chóng và xuyên thấu trận pháp cấm chế trong động phủ trưởng lão Nguyên Anh, xuất hiện trước mặt của hắn. Chương 643. Người nào lớn mật như thế? Hạ, trưởng lão Nguyên Anh biến sắc. Sau khi nhìn thấy chữ Thiên bên ngoài ngọc giản này, thân thể của hắn run rẩy. Hắn cung kính tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức dò xét tin tức bên trong xong, hắn lập tức hít khí lạnh liên tục. Đây, Bạch Tiểu Thuần này, hắn có lai lịch gì? Lão giả hô hấp dồn dập, hắn cẩn thận ôm quyền với ngọc giản màu tím kia. Ngọc giản dung nhập vào trong hư không và biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi ngọc giản biến mất, sắc mặt lão giả Nguyên Anh miễn cưỡng khôi phục một ít, trong mắt hắn còn lưu lại kính sợ. Hắn lập tức bỏ qua mệnh lệnh vừa rồi, thậm chí hắn còn sinh ra gút mắc với Thiên Không Hội suýt nữa hại mình. Hắn tức giận hừ một tiếng và cho người gọi tên thủ lĩnh Thiên Không Hội trong không thành lên cầu vồng. Tên thủ lĩnh Thiên Không Hội là nam tử trung niên. Hắn biết được trưởng lão Nguyên Anh của gia tộc Thiên Nhân cho gọi thì lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống tới. Vốn cho rằng đối phương hạ pháp chỉ thu thập Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không ngờ lại thấy sắc mặt tái nhợt của trưởng lão Nguyên Anh. Lão giả Nguyên Anh còn lớn tiếng trách cứ hắn: chút chuyện nhỏ này mà ngươi cũng xử lý không được, còn dám làm phiền tới lão phu. Loại răn dạy này cực kỳ nghiêm khắc. Tiếng giống truyền ra rất xa, hù tên thủ lĩnh Thiên Không Hội run lẩy bẩy, liên tục xưng dạ vâng. Cuối cùng bị đuổi ra ngoài, hắn còn khóc không ra nước mắt. Chỉ cảm thấy thế lực sau lưng Bạch Tiểu Thuần quá lớn, đụng tới Bạch Ngọc Thuần đều không thuận lợi. Vây mà là việc nhỏ sao? Đầu lĩnh Thanh Long Hội có lãnh địa tư nhân đấy, lại là tu sĩ kết đan, chúng ta chỉ là đệ tử ngoại vi, làm sao xử lý hắn chứ? Thủ lĩnh Thiên Không Hội vô cùng buồn sầu, liên tục thở dài. Hắn đi tới sân gia tộc Thiên Nhân, suy nghĩ nếu gia tộc Thiên Nhân không quan tâm thì mình cũng không cần phải trêu chọc làm gì. Thôi thôi, bọn họ nguyện ý thế nào thì thế nào. Tên thủ lĩnh Thiên Không Hội thở dài, đang muốn đi truyền tống về không thành, bỗng nhiên trước mặt hắn là một đám người vây quanh một thanh niên hoàng y trang sức lộng lẫy. Thanh niên này có thân phận không thấp, gương mặt ngạo nghễ cười nói với đám tu sĩ bên cạnh. Sau khi thủ lĩnh Thiên Không nhìn thấy thanh niên này liền nhận ra đó là người của gia tộc Thiên Nhân, cũng là một trong những thiên kiêu của gia tộc này. Thanh niên tên là Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh tu hành không đến trăm năm đã là tu sĩ kết đan. Trước đây ít năm đối phương còn là trúc cơ đã từng đi không thành, muốn tìm chút điểm cống hiến. Hắn cũng đã gặp qua đối phương. Lý Nguyên Thánh và đám tu sĩ kia đi ngang qua, ánh mắt nhìn thấy thủ lĩnh Thiên Không Hội, nhớ tới đối phương đã giúp mình chuyện điểm cống hiến nên tùy ý hỏi một câu: có chuyện gì? Thủ lĩnh Thiên Không Hội nghe xong, nội tâm hơi có chủ ý. Hắn nhanh chóng kể lại và thêm mắm thêm muối, mang chuyện đầu lĩnh Thanh Long Hội và phiền toái của mình nói cho đối phương nghe. Lý huynh, sản nghiệp gia tộc các ngươi còn có người dám cướp sao? Thú vị, đầu lĩnh Thanh Long Hội này chỉ là tu sĩ kết đan lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đám tu sĩ bên cạnh Lý Nguyên Thánh nghe xong liền cười nói: xin thiếu chủ làm chủ cho bọn ta. Thủ lĩnh Thiên Không Hội ôm quyền cúi đầu thật sâu. Ánh mắt Lý Nguyên Thánh sáng lên, hắn nghe tu sĩ chung quanh nói thế liền hừ lạnh: hôm nay không có chuyện gì, ta đi cùng với ngươi, nhìn xem người này có bản lĩnh gì mà dám lớn mật như thế. Thủ lĩnh Thiên Không Hội mừng rỡ, vội vàng dẫn đường. Tu sĩ chung quanh Lý Nguyên Thánh đều là những kẻ quần là áo lược của các gia tộc trên cầu vồng. Tu vi phần lớn được gia tộc dùng đan dược trồng chất mà thành kết đan. Tu vi này thường thường sẽ duy trì tới cuối đời. Ngày bình thường không có việc gì. Hiện tại nghe nói có náo nhiệt để xem thì cùng nhau nhau đi cùng Lý Nguyên Thánh. Bọn họ tiến vào truyền tống trận sau đó tiến về phía không thành. Sau khi đến không thành, thủ lĩnh Thiên Không Hội kích động. Hắn biết rõ hứng thú của đám quần là áo lượt này hứng thú nhanh, biến mất cũng nhanh. Vì vậy không dám chậm trễ. Hắn lập tức dẫn bọn họ đi Tây Thành. Đầu lính Thanh Long Hội cực kỳ ác độc, từng luyện chế qua siêu cấp tích tốc đan giết hại đồng môn. Còn có Chí Huyễn đan, tông môn đã ra lệnh cấm cũng là hắn luyện ra tai họa một phương. Hôm nay trong không thành có không ít người hận hắn thấu xương. Thiếu chủ, lần này các người đi không phải làm vì chuyện gia tộc chúng ta, mà là trừ đi một tai hại cho Tinh Không Đạo Cực Tông đấy. Trên đường đi, tên thủ lĩnh Thiên Không Hội không ngừng lên tiếng. Đám tu sĩ quần là áo lược đi chung quanh Lý Nguyên Thánh đều cười ha hả. Việc này bọn họ không biết nhưng nghe cũng vui vui. Trừ bỏ là không có khả năng. Có thể có lãnh địa tư nhân của mình thì hắn có lai lịch không nhỏ. Cho dù lai lịch lớn lại dám đắc tội gia tộc thiên nhân cũng vô dụng. Lý Nguyên Thánh lên tiếng. Mặc dù hắn quần là áo lược nhưng cũng là thiên kiêu của gia tộc thiên nhân. Tuy có ngạo nghễ nhưng không mất phương hướng trong những lời tâng bốc không đầu không cuối. Tuy ta giúp ngươi việc này, sau đó ngươi biết phải giải quyết thế nào rồi chứ? Lý Nguyên Thánh thâm ý sâu sắc nhìn thủ lĩnh Thiên Không Hội. Thủ lĩnh Thiên Không Hội lập tức hiểu ý. Biết rõ đối phương đang nhắc nhở mình điểm cống hiến. Vì vậy liền vội vàng gật đầu. Lý Nguyên Thánh mỉm cười. Hắn cảm thấy phiền toái của Thanh Long Hội không có bao nhiêu khó khăn với mình. Hiện tại hắn vẫn cười đùa với người bên cạnh. Mọi người một đường bay về Tây Thành. Trên đường đi có không ít tu sĩ không thành nhìn thấy bọn họ liền sợ hãi. Hơn 10 người này trừ thủ lĩnh Thiên Không Hội ra, những người khác đều là đệ tử Hoàng Y. Áo bào Hoàng Y sáng bóng làm những người chung quanh nhìn thấy hâm mộ không nhỏ. Cũng biết những người này từ cầu vồng xuống đây. Cũng có không ít tu sĩ nhìn thấy đám người này đi tới Tây Thành liền có một ít suy đoán. Liên tục cẩn thận đi theo sau lưng. Lúc này chung quanh có mấy trăm người theo sau. Lý Nguyên Thánh không có để ý. Thân là thiên kiêu gia tộc thiên nhân, lại là đệ tử Hoàng Y. Bất cứ nơi nào trong đông mạch tu chân giới đều như thế. Cho nên tập mãi thành quen. Hiện tại đoàn người cũng không đi với tốc độ quá nhanh. Không biết bao lâu đã nhìn thấy biên giới Tây Thành. Từ xa đã nhìn thấy khách sạn không nhỏ chiếm giữ ngay cửa ra vào di tích. Nơi đây có đông người lui tới. Tuy đã hoàng hôn nhưng vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua khi có người nhìn thấy Lý Nguyên Thánh là đệ tử Hoàng Y đều ngẩn người. Nội tâm chấn động. Đệ tử Hoàng Y. Nhiều đệ tử Hoàng Y tới đây, người đứng bên cạnh bọn họ hơi quen mặt. Đây không phải thủ lĩnh Thiên Không Hội hay sao? Chẳng lẽ bọn họ là người gia tộc thiên nhân Thiên Không Hội dẫn tới gây phiền phức cho Thanh Long Hội? Chương 644. Khi dễ đến nhà những người nơi đây kinh ngạc. Đám người Lý Nguyên Thánh đi tới hướng khách sạn. Hơn 10 người bộc phát tu vi kết đan bao phủ chung quanh. Lập tức thiên địa nổ vang. Phong vân đảo ngược. Cả mặt đất cũng chấn động rất mạnh. Uy áp cường đại làm tu sĩ chung quanh run a a. Dường như có một tầng uy áp từ trên cao hàng lâm. Mọi người cảm thấy như bị núi đè. Tu sĩ trong khách sạn Thanh Long Hội đều biến sắc. Vội vàng kêu to. Thần toán tử lao ra thật nhanh. Dựa vào điểm cống hiến mấy ngày nay hắn cũng đạt tới trúc cơ đại viên mãn giả đan cảnh. Ánh mắt hắn lộ ra hàn quang. Trương đại bàn cũng lao ra. Trong những người hộ đạo Bạch Tiểu Thuần, người tiến bộ nhanh nhất chính là Trương Đại Bàn. Cũng không biết có phải linh khí nơi đây phù hợp với hắn hay không, hoặc có quan hệ với trình độ luyện linh. Tu vi của hắn được Bạch Tiểu Thuần dùng vô số điểm cống hiến trồng chất đã sắp đột phá bước vào trúc cơ đại viên mãn. Đám người Hứa Bảo Tài và Trần Mạn Giao cũng lao ra. Sắc mặt bọn họ biến hóa. Bọn họ nhìn thấy hơn 10 đệ tử Hoàng Y Tu Vi kết đan đi tới nơi này. Đầu lính Thanh Long Hội, cút ra đây cho ta. Thủ lính Thiên Không Hội hít sâu một hơi, trong mắt mang theo kích động và phấn chấn. Hắn hận Thanh Long Hội thấu xương. Lúc này giống to một tiếng thật thoải mái. Hắn vùi những lời này sâu trong đáy lòng. Hiện tại giống lớn một câu, tâm tình rất thư sướng. Tâm thần người chung quanh chấn động, mấy trăm người đứng xa xa đều mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thanh Long Hội xong, Thiên Không Hội cường đại nằm ở chỗ sau lưng có gia tộc Thiên Nhân. Gia tộc Thiên Nhân nói một câu cũng làm vô số tu sĩ điên cuồng. Ta đã gặp qua người nọ, hắn là Lý Nguyên Thánh. Trời ạ, hắn là thiên kiêu xếp hạng hơn 900 trên tinh không đạo cực bảng. Âm thanh xôn xao vang lên khắp bốn phía. Tinh không đạo cực bảng có thể tiến vào trước 1000 đã là thiên kiêu khó lường. Dù sao quy mô tinh không đạo cực tông quá lớn, đệ tử nhiều tới mức khó tính toán. Lúc mọi người đang bàn tán, tên thủ lĩnh Thiên Không Hội lại gào thét. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía mở cửa sổ ra, vụng trộm nhìn hơn 10 tên tu sĩ đứng trên bầu trời. Hắn quan sát đối phương đang đứng trong phạm vi lãnh địa tư nhân của mình, vì vậy yên tâm. Hắn ho một tiếng rồi nghênh ngang đi ra ngoài. Người phương nào ồn ào đó? Bạch Tiểu Thuần đứng trên lầu các bộc phát khí thế quát một câu: cút ra ngoài cho ta. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo một cái, lá cờ bảy màu vận chuyển lực lượng trận pháp. Trận pháp làm lập tức gió nổi mây phun đuổi đám người kia ra ngoài. Đột nhiên Lý Nguyên Thánh mỉm cười, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc giản và nhấn xuống một cái. Trận tán. Hai chữ đơn giản này vừa vang lên thì lực lượng trận pháp không ngừng khuếch tán ra xa. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Thân ảnh Lý Nguyên Thánh sáng lên, toàn thân bị hỏa diễm bao phủ. Hắn như sao băng lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc lao tới, hắn bộc phát tu vi toàn diện. Tu vi kết đan trung kỳ sinh ra uy áp ngập trời như thiên hỏa hàng lâm. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Không nên để ta nói lần thứ hai, cút ra đây. Lý Nguyên Thánh lên tiếng, trong mắt mang theo thần thái lạnh như băng và khinh miệt. Hắn nâng tay phải lên nhấn xuống. Hỏa diễm kinh thiên bắn tới. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lơ. A. Y. T. U. Vi của hắn và đối phương đều là kết đan trung kỳ. Hơn nữa đối phương ra tay không tầm thường. Vừa nhìn đã biết dùng toàn lực. Chẳng những muốn đánh Bạch Tiểu Thuần trọng thương, càng muốn phá hủy khách sạn này. Đám người thần toán tử hét lên đầy hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần đã tức giận. Đây là nhà hắn. Đối phương giống cường đạo xông vào cướp bóc còn muốn phá nhà. Việc này đã chọc tới điểm mấu chốt của Bạch Tiểu Thuần. Là ngươi, cút. Tay phải Bạch Tiểu Thuần kết ấm quyết. Hàn khí bộc phát dữ dội. Theo chỉ trong nháy mắt hàn khí tỏa ra ngoài, lập tức đóng băng phạm vi mấy trăm trượng, thậm chí đóng băng khách sạn chung quanh. Oanh! Thiên hỏa của Lý Nguyên Thánh va chạm với hàn khí của Bạch Tiểu Thuần. Thiên hỏa nóng rực làm hư vô vặn vẹo, chẳng những không thể làm tổn thương tới khách sạn bị băng bao phủ, càng có thể nhìn thấy hỏa diễm bị đóng băng. Lý Nguyên Thánh biến sắc, trong nháy mắt thân thể của hắn cũng đóng băng. Hàn khí này quá dược dị, sau khi tiến vào trong người lại không thể khu trừ. Chúng biến thành vô số viên bi băng chạy khắp toàn thân. Khóe miệng Lý Nguyên Thánh chảy máu tươi. Ngay cả máu tươi chảy ra ngoài cũng kết băng. Cùng xông lên, Lý Nguyên Thánh hô hấp không thoải mái. Hắn lui ra sau và quát lớn một tiếng. Không chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên và hàn khí bộc phát dữ dội. Vào thời khắc hỏa diễm bị đóng băng, thân ảnh hắn đã lao thẳng về phía Lý Nguyên Thánh. Tốc độ cực nhanh lao tới trước mặt Lý Nguyên Thánh, bấm niệm pháp quyết điểm xuống một chỉ. lập tức hàn băng bộc phát khắp không trung và quét ngang bốn phía. Đám đồng bạn của Lý Nguyên Thánh khiếp sợ và cùng ra tay. Trong chớp mắt nổ mạnh rung trời. Hơn 10 tu sĩ kết đan ra tay làm hư vô sụp xuống hóa thành một miệng mở lớn thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn gào thét, muốn đi lên trợ giúp nhưng hắn không có năng lực này. Nhưng vào lúc cái miệng lớn thôn phệ, đột nhiên thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất. Lúc xuất hiện đã đứng sau lưng đám tu sĩ kết đan kia. Sắc mặt âm trầm, sát khí bộc phát giống như hóa thân thành dạ táng. Thuần Di, không có khả năng. Lúc Bạch Tiểu Thuần biến mất lại xuất hiện thì đám tu sĩ kết đan đã có người nhìn thấy. Hắn mang theo tâm tình không tin kêu to lên. Tiếng kinh hô này không chỉ làm đám tu sĩ kết đan khác sợ hãi, ngay cả người đứng xem chung quanh cũng không tin. Đồng thời hò hét dữ dội. Đây tuyệt đối không phải Thuần Di. Tu sĩ kết đan không thể Thuần Di. Hoặc người này mang chí bảo, hoặc hắn có pháp thuật đặc thù. Mọi người xôn xao, cũng khó trách bọn họ nói như thế. Thuần Di, đây là thủ đoạn của Nguyên Anh chân nhân mới có, dùng tinh khí thần dung nhập sơ bộ với thiên địa mới hình thành thần thông này. Loại phương pháp này dưới Nguyên Anh không thể làm được, mà một khi dựa vào thủ đoạn làm được, như vậy đại biểu độ khó chơi của người này tăng lên rất cao. Thậm chí thủ đoạn vây giết cũng mất đi hơn. Quả có thể nói hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động. Muốn công thì công, muốn lui thì lui. Tất cả chỉ bằng một ý niệm. Lý Nguyên Thánh và đám người đi theo lập tức cả kinh, nội tâm chấn động dữ dội. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần né một kích liên thủ của đám tu sĩ ghét đan. Tầm băng bên ngoài khách sạn cũng tiêu tán. Có tầm băng bảo hộ cho nên khách sạn không bị tổn thất gì cả. Loại thủ đoạn lật tay đóng băng phạm vi ngàn trượng, một ý niệm có thể làm thần thông tiêu tán đã làm tu sĩ Thanh Long hội phấn chấn. Ngay cả người xem chung quanh cũng hít khí lạnh liên tục. Chương 645, ngươi dám tổn thương ta. Nhất là đám người Lý Nguyên Thánh đứng giữa không trung càng sợ hãi. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đều mang theo dáng vẻ ngưng trọng, tuy bọn họ quần là áo lược, dù sao cũng là đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông có kiến thức rộng rãi. Trước đó còn không xem Bạch Tiểu Thuần là chuyện quan trọng. Nhưng hôm nay vừa ra tay đã biết Bạch Tiểu Thuần khó chơi. Nhất là sát khí bộc phát đã nói cho Lý Nguyên Thánh biết một chuyện. Người trước mắt không phải tu sĩ tầm thường. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú. Chỉ sợ không dưới đám tu sĩ nhiều lần làm nhiệm vụ vào sinh ra tử. Nội tâm của hắn thầm giận. Lúc này lườm thủ lĩnh Thiên Không Hội phía dưới. Hắn hối hận vì mình đi xuống cầu vồng. Hắn liên thủ hơn 10 người còn không làm gì được đối thủ, cho nên càng mất mặt trước nhiều người. Nếu còn không thể làm gì đối phương, không qua bao lâu Lý Nguyên Thánh hắn sẽ biến thành trò cười khắp Tinh Không Đạo Cực Tông. Thủ lĩnh Thiên Không Hội đã run rẩy. Hắn biết rõ thủ lĩnh Thanh Long Hội là tu sĩ kết đan, nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ đối phương lại không phải tu sĩ kết đan đơn giản bình thường, lại có thể dùng sức một mình đánh với hơn 10 tu sĩ cùng giai, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong, còn là tu sĩ đỉnh cấp nắm giữ thần thông Thuần Di. A, thủ lĩnh Thiên Không Hội run rẩy không nhỏ, hô hấp dồn dập. Trong mắt Lý Nguyên Thánh bắn ra hàn quang, thân thể của hắn bốc lửa, toàn thân hóa thành một bàn tay lớn đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Hơn 10 tu sĩ kết đan kia cũng thi triển thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn bầu trời sinh ra đủ màu sắc. Này hơn 10 tu sĩ kết đan liên thủ công kích Bạch Tiểu Thuần. Các ngươi khinh người quá đáng. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cực kỳ tức giận. Hắn bước tới một bước. Một bước này vừa hạ xuống lập tức sinh ra lực áp bách cực kỳ cường đại. Hàn khí bạo phát ra khắp bốn phương. Dùng hắn làm trung tâm hình thành phong bão quét ngang các hướng. Trực tiếp va chạm với công kích của đám người này. Tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên. Trong tiếng nổ mạnh này thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất. Lúc xuất hiện đã đứng sau lưng một tên tu sĩ ghét đan. Sắc mặt tên tu sĩ ghét đan tái nhợt. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên đánh ra một quyền. Oanh! Trường bào của tên tu sĩ kết đan này không gió tự bay bộc phát lực lượng ngăn cản một quyền của Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân hắn run rẩy. Hắn bay ngược ra sau và phun máu tươi. Lúc này hàn khí nhập thể làm máu hắn chảy ra ngoài bị đóng băng. Áo bào của hắn có thể chống cự không ít lực lượng. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Lực lượng thân thể của hắn không tầm thường. Tên tu sĩ kết đan này gào lên. Muốn đi nhắc nhở những người khác nhưng hắn vừa há miệng. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đôi cánh. Đôi cánh vỗ một cách tăng thêm tốc độ. Hắn lại xuất hiện trước mặt tên tu sĩ này lần nữa. Lúc hắn lại nâng tay phải lên nắm tên tu sĩ này ném mạnh xuống đất. Oanh! Tên tu sĩ này va chạm với mặt đất. Mặt đất chấn động. Hắn kêu la thảm thiết. Toàn thân hắn gãy không ít xương. Lúc này nằm trong hố sâu. Đôi mắt sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lại thuấn di. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt tên tu sĩ thứ hai. Lần này hắn không dùng đấm, mà là nâng chân trái lên đá mạnh vào người tên tu sĩ này. Chân trái của hắn sinh ra âm bạo và hư vô vặn vẹo. Sắc mặt tên tu sĩ thứ hai kịch biến. Ý đồ toàn lực chống cự nhưng chân trái lại ẩm chứa lực lượng toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Dùng lực bất tử cân đá vào phần eo tên tu sĩ. Thân thể tên tu sĩ kết đan bị đá trúng sinh ra âm thanh như bao cát bị vỡ. Tên tu sĩ thứ này không kịp kêu thảm giã bị đá bay. Miệng phun máu tươi như suối. Bị một cước Bạch Tiểu Thuần đá bay trăm trượng. Xương sườn gãy đâm ngược vào nội tạng xuyên thấu ra ngoài ra. Thương thế nhìn rất thảm thiết. Chuyện vẫn chưa chấm dứt. Lúc này một sợi tơ màu vàng quấn quanh thân thể tên này hình thành cấm chế. Trực tiếp phong ấm toàn bộ pháp lực trong người hắn. Chỉ trong chốc lát tên này biến thành phàm nhân. Tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng như thế đều sợ hãi không nhỏ. Đầu lĩnh Thanh Long quá ác. Hơn nữa lúc ra tay độc ác còn ẩn chứa cấm chế. Lúc tâm thần mọi người chấn động. Lần chém giết này vẫn không dừng lại. Bạch Tiểu Thuần quay người vận chuyển bất tử trường sinh công hình thành lực phòng hộ. Lập tức đánh tan pháp thuật của hai tên tu sĩ ghét đan. Sắc mặt hắn dữ tợn vung chân trái đá bay hai tên tu sĩ đánh lén bay ra thật xa. Tơ vàng lóng lánh và sinh ra tiếng ken két. Hai người bị đá trúng nên gãy xương. Một người trong đó bị tổn thương phổi không ngừng phun máu. Toàn thân lạnh run. Toàn bộ pháp lực trong người bị phong ấm nên nằm đó thừa nhận đau đớn. Lúc này lại có cái đỉnh màu tím hàng lâm nơi đây. Bạch Tiểu Thuần lại thuấn di tránh né thần thông của đám người này. Lúc xuất hiện đã ở sau lưng tên tu sĩ thứ 5. Đang muốn ra tay thì đám tu sĩ chung quanh phát hiện nên phản kích. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Hắn trực tiếp thi triển hám sơn tràng. Hắn tiến lên một bước giống như một con bạo long đụng vào người tên tu sĩ trước mặt. Tên tu sĩ này phun máu tươi. Trong tiếng kêu thảm thiết bay đi. Ngực lõm xuống một khối. Tay phải Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết nhấn vào người ba tên tu sĩ đánh lén. Hàn, chỉ trong nháy mắt hàn khí bộc phát, tư vô trước ngón tay phải của hắn đóng băng, ba tên tu sĩ ghét đan dừng bước. Cái giá của dừng lại rất lớn. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần tới gần và nâng chân trái đá mạnh. Ba người này phun máu tươi bay ra xa xa. Tất cả nói dài dòng nhưng từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay đến bây giờ chỉ diễn ra trong vài hô hấp. Những tên tu sĩ quần là áp lực đại bại. Hiện tại trừ Lý Nguyên Thánh ra, cũng chỉ còn ba tên quần là áo lược. Sắc mặt ba người này biến hóa, thân thể run lên. Bọn họ nhìn nhau sau đó lui lại, hạ quyết tâm không tham dự vào chuyện của Lý Nguyên Thánh. Bọn họ nhìn thấy thảm trạng của đồng bạn chung quanh, cũng biết đối thủ là người có thủ đoạn không tầm thường. Đồng dạng người chung quanh đều khiếp sợ không nhỏ. Sau đó bọn họ hít thở dồn dập. Dường như đã bị một cước hung tàn của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp không dám phát ra âm thanh. Thân thể Lý Nguyên Thánh run lên. Chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi nhưng hơn 10 người hoặc là hôn mê, hoặc là bỏ chạy, hoặc là bị trọng thương. Hiện tại chỉ có một mình hắn đứng giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần lại có thuấn di. Chiến lực bản thân kinh người. Tốc độ nhanh như rùa mị và hung tàn không cản nổi. Hắn sợ rồi. trên trán của hắn đổ mồ hôi lạnh. Sau khi nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Bạch Tiểu Thuần, sâu trong lòng Lý Nguyên Thánh sinh ra hàn ý, vô ý thức lui ra sau vài bước. Ngươi cũng xuống dưới với chúng đi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hàn quang, hắn lao thẳng về phía Lý Nguyên Thánh, muốn một tay bắt lấy hắn sau đó ném xuống đất. Chương 646. Ta chính là hạt nhân, tốc độ của hắn cực nhanh, phối hợp với hàn băng phạm vi ngàn trượng. Lúc Lý Nguyên Thánh lui ra phía sau thì hắn đã thuấn di tới hiện ở trước mặt đối thủ. Tay phải nâng lên, sau lưng xuất hiện bất tử trường sinh công kim cương thân cũng nâng bàn tay to lớn bắt lấy Lý Nguyên Thánh. Trong tay Bạch Tiểu Thuần sinh ra hấp lực, hàn khí từ bốn phía cuốn lấy, hình thành rất nhiều băng nhọn từ bốn phương tám hướng bao phủ Lý Nguyên Thánh giống như thập diện mai phục. Sắc mặt Lý Nguyên Thánh biến hóa dữ dội. Ngươi dám tổn thương ta? Lý Nguyên Thánh, ta đến từ gia tộc Thiên Nhân, mặc kệ ngươi có địa vị gì, trong vòng 3 ngày sẽ làm cho ngươi cút ra khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông. Ánh mắt Lý Nguyên Thánh trở nên ác liệt, hắn không ngừng gào thét. Giọng nói của Lý Nguyên Thánh truyền khắp bốn phía, nhưng lời này là hắn trong lúc kinh hoàng nói ra, ý uy hiếp rất rõ ràng. Dù sao hắn xem ra bất cứ tu sĩ nào sau khi đi vào Tinh Không Đạo Cực Tông, nếu bị trục xuất ra ngoài còn nghiêm trọng hơn cả giết đối phương. Dù sao Tinh Không Đạo Cực Tông là tông môn thượng du Đông Mạch thông thiên hà. Sau khi trở về tông môn chung, hạ du đều như nhau, cũng không sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, tiếp thu. Kể từ đó chỉ có thể trở thành tán tu, mà tán tu có địa vị cực thấp trong thế giới thông thiên, càng không thể tới gần thông thiên hà trong thời gian dài, chỉ có thể vụng trộm lẻn vào tu hành. Một khi có tông môn phát hiện sẽ bị xua đuổi bọn họ đi. Trừ khi có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh còn đỡ một ít, nhưng tán tu dưới Nguyên Anh rất đau khổ. Cho nên Lý Nguyên Thánh nói ra lời này, hắn hiểu dùng quy tắc Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn và đầu lĩnh Thanh Long là đồng môn, cho dù hắn muốn giết đối phương cũng không có biện pháp gì. Nhưng nếu dựa vào địa vị của hắn trong gia tộc trục xuất đối phương ra ngoài lại không có gì khó. Một khi đối phương rời khỏi tông môn, không có Tinh Không Đạo Cực Tông bảo hộ, sống hay chết chỉ bằng ý niệm của hắn. Huống hồ hắn không biết Bạch Tiểu Thuần có địa vị gì, hắn cũng không quan tâm. Cho dù có khu vực T, U, Vinh, Quy, Quy, U, nhân thì sao? Trên cầu vồng không vực có 10 đường chủ, cho dù là người nào cũng có tư cách ban tài sản riêng trong không vực. Việc này người ngoài nói có vẻ khó, nhưng hắn xem ra chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nói chăng ra chỉ nhìn bối cảnh. Hiện tại giọng nói của Lý Nguyên Thánh vang lên. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong thân thể run rẩy, hắn mở to mắt và thu hồi tay phải lại. Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn và vô số băng nhọn chung quanh cũng biến mất. Ngươi nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn nhìn thẳng vào Lý Nguyên Thánh trong khẩn trương còn mang theo ngữ khí không xác định. Cảnh tượng này làm đám quần là áo lược bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay sững sờ. Không chỉ bọn họ như thế, đám tu sĩ bốn phía trước kia bị sự cường đại của Bạch Tiểu Thuần làm khiếp sợ. Hiện tại tất cả đều nghịch chuyển, bọn họ ngây ngốc. Bạch Tiểu Thuần biến hóa quá rõ ràng, trước đó là vô cùng hùng hổ, sau khi bị Lý Nguyên Thánh uy hiếp thì mềm xuống. Ngay cả Lý Nguyên Thánh cũng sửng sốt, nội tâm của hắn vẫn run rẩy. Câu vừa rồi hắn nói ra chỉ là miễn cưỡng uy hiếp mà thôi, hiện tại thấy có hữu hiệu thì vô cùng vui sướng. Sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên ác liệt. Hừ, hiện tại đã biết sợ, đã muộn. Mặc kệ ngươi có địa vị, tối đa 3 ngày Lý Mỗ sẽ để ngươi biến mất khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông. Cút ra khỏi nơi đây. Lý Nguyên Thánh chắp tay sau lưng, giọng nói ẩn chứa sát khí bao phủ bốn phía. Khí thế bộc phát rất mạnh, làm cho người chung quanh nhìn thấy cảm nhận được sự bất phàm của hắn. Hắn có thể tưởng tượng tiếp theo đầu lĩnh Thanh Long sẽ thất kinh, hoặc là giận dữ không cam lòng, hoặc là đắng chát cúi đầu với mình. Hắn rất muốn biết đối phương sẽ có phản ứng thế nào. Đây là sự khác nhau của thân phận. Hừ, ta đúng là muốn xem ngươi co được giãn được hay không. Lý Nguyên Thánh tươi cười âm lãnh. Cùng lúc đó đám kết đan quần là áo lược chung quanh đều nhìn nhau, đều cảm thấy biến hóa quá nhanh. Vừa rồi còn là mãnh nhân, không ngờ hiện tại biến thành mềm yếu như vậy. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần làm cho những người khác ngạc nhiên, kể cả Lý Nguyên Thánh cũng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nghe Lý Nguyên Thánh xác định, Bạch Tiểu Thuần lại kích động, thậm chí trong kích động còn mang theo hưng phấn. Thật sao? Ha ha, quá tốt, quá tốt. Lý Huyên đúng không? Vừa rồi có chỗ đắc tội a. Ta cũng không phải cố ý. Ngươi sớm nói có thể làm ta 3 ngày cút ra khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông đi. Ngươi nói sớm ta sẽ không ra tay đâu. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn lên tiếng, hắn nói xong còn bồi thêm một câu lo được lo mất. Lý Huyên, ngươi xác định chứ? Nhất định phải xác định mới được, 3 ngày sau ta sẽ rời đi. Bạch Tiểu Thuần nói câu này làm đám quần là áo lược há hốc mồm. Lý Nguyên Thánh cũng mờ mịt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đám người chung quanh nhìn nhau, liên tục không rõ tình hình, không hiểu vì sao Bạch Tiểu Thuần lại cao hứng như vậy. Ngươi, Lý Nguyên Thánh triệt để mê mang. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn không theo kịp lời nói của đối phương. Hắn nhìn không được lại nói một câu. Ngươi nghe rõ ta vừa nói gì không? Ta nói, trong 3 ngày, ta sẽ làm ngươi cút ra khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông. Là cút ra, là bị Tinh Không Đạo Cực Tông thu hồi thân phận đệ tử, bị khai trừ, là bị khai trừ đó. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, hắn càng phấn chấn và vui mừng. Ngươi xác định là tốt rồi, Lý Huyên, ngươi đúng là quý nhân của ta mà. Bạch Tiểu Thuần nói xong, hắn lại cao giọng nói chuyện với đám người Hứa Bảo Tài trong khách sạn. Hứa Bảo Tài, đại sư huynh, hừ hừ tử, còn không cảm tạ Lý đạo hữu. Hắn có biện pháp giúp chúng ra rời khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông. Ta cũng không cần làm hạt nhân ở đây. Chúng ta có thể trở về nhà. Trong khách sạn, 3 người thần toán tử vội ho một tiếng đồng tình nhìn về phía Lý Nguyên Thánh. Sắc mặt Lý Nguyên Thánh mờ mịt. Sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói ra 2 chữ hạt nhân thì biến sắc. Hắn mở to mắt, bộ dáng như gặp ruột chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn kinh hô: ngươi là hạt nhân? Đúng vậy, ta là hạt nhân. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên nói một câu: nếu người khác là hạt nhân, nói ra thân phận của mình sẽ đắng chát và bi phẫn, thường thường đều kẹp cái đuôi làm người. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại có bộ dáng hung tàn và hung hăng càn quấy. Tiếng nói truyền ra khắp 4 phía. Nếu đổi lại lúc khác khi nói tới thân phận của mình đều phiền muộn. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng như gặp ruột của Lý Nguyên Thánh, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần cảm giác làm hạt nhân cũng tốt. Sau khi người chung quanh nghe câu nói này lập tức truyền ra vô số tiếng xôn xao cùng kinh hô. Thủ lĩnh Thiên Không Hội như bị sấm sét đánh trúng. Hắn không thể nói được câu nào. Vào lúc này hắn đã hiểu vì sao mình điều tra nhiều phương diện nhưng không cách nào tra ra được lai lịch đầu lĩnh Thanh Long Hội. Chương 647. Tiến ngươi lên trời, thượng, đáng chết, hắn là hạt nhân lại hung hăng càn quấy như vậy, không phải làm hạt nhân. Đều bi phẫn và đau khổ sao? Thủ lĩnh Thiên Không Hội sắp khóc thành thông thiên hà. Ngươi, Lý Nguyên Thánh cảm thấy đầu óc nổ vang. Hắn không nói nên lời. Cho dù bản lĩnh của hắn lớn hơn nữa cũng chỉ có thể đuổi đệ tử bình thường mà thôi. Cho dù đối phương có lai lịch cũng không sợ. Nhưng nếu là hạt nhân, liên quan đến quan hệ giữa 2 tông môn, đừng nói là hắn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng làm không được. Chỉ có thiên nhân ra mặt mới có quyền định đoạt. Mình vừa nói lời cuồng ngôn nhưng đối phương dùng phương thức này tát ngược trở lại. Lý Nguyên Thánh giận dữ công tâm, thậm chí có cảm giác mặt mũi nóng rát, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. 2 mắt hắn đỏ thẫm. Hiện tại hắn muốn điên lên và hét lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại bay thẳng lên cầu vồng. hắn không muốn tiếp tục lưu lại đây thêm giờ phút nào nữa. Ồ, ngươi đi đâu thế? Lý Huyên chớ đi nha, ngươi đã đáp ứng ta 3 ngày sau làm ta rời đi mà. Bạch Tiểu Thuần vội vàng hô to lên. Lời hắn truyền vào tai Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh lại phun máu lần nữa. Hắn hét vọng trở về. Ngươi khinh người quá đáng. Hắn vào thép nhưng lại tăng tốc độ bay lên cầu vồng. Chẳng những hắn như thế, đám quần là áo lượt chung quanh cũng run rẩy bay đi. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã mang theo sợ hãi. Cảm thấy thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần quá sắc bén. Lúc này cúi đầu chạy trở về cầu vồng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nhìn thân ảnh đám người rời đi sau đó phất tay thở dài. Ta ghét nhất cái loại không có tài năng. Hết lần này tới lần khác giả bộ mình rất lợi hại. Không thể làm ta rời đi thì đừng nói ra. Đây không phải chọc tức ta sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lắc đầu trở lại khách sạn. Lúc này đám người thần toán tử dở khóc dở cười nhìn bóng lưng đắc ý của hắn đi vào phòng. Rất nhanh, chuyện Bạch Tiểu Thuần là hạt nhân cũng truyền ra khắp không thành. Thậm chí việc này quá lớn, cũng làm rõ rất nhiều nghi vấn của mọi người. Tin tức càng truyền càng rộng. Người ba thành khác nghe tin tức này cũng khiếp sợ không nhỏ. Nhất là hạt nhân của ba thành khác là Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện và Đảo Hà Viện nghe tin này cũng há hốc mồm. Cả đám vô cùng sùng bái. Làm hạt nhân còn có thể làm tới mức hung hăng càn quấy như thế sao? Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định phải đi gặp hắn một lần. Trái ngược với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ xem lại bản thân mình. Cả đám hạ quyết tâm, nhất định phải đi tìm Bạch Tiểu Thuần trao đổi kinh nghiệm làm hạt nhân. Nói không chừng trong giai đoạn mình làm hạt nhân sẽ có cải thiện. Thiên Không Hội liên tục gặp ngăn cản. Cả đám đã cúi đầu nhận mệnh. Bọn họ đã không có biện pháp với Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng sau khi thương nghị, đám thủ lĩnh Thiên Không Hội đã có quyết định kinh người. Chúng ta không thể trêu vào hắn, vậy tiến hắn đi là được. Tinh Không Đạo Cực Tông có quy tắc tấn chức, hoặc là đệ tử có điểm cống hiến đạt tới 100 vạn lựa chọn tế hiến tấn chức. Ngoài ra còn có một phương thức khác, đó là sau khi điểm cống hiến bản thân đạt tới mức độ nhẫn định sẽ bị trận pháp Tinh Không Đạo Cực Tông cảm ứng, bức bách tấn chức. Cách làm cưỡng chế này là phòng ngừa có người đầu cơ điểm cống hiến, để tránh sụp đổ giá hàng trong Tinh Không Đạo Cực, xem như phù hợp với lợi ích của Tinh Không Đạo Cực Tôn, mà lại không phải sức người có thể khống chế, mà là lực lượng pháp Tinh Không Đạo Cực Tông hoàn thành. Dù sao trong lệnh bài đều có trận pháp của Tinh Không Đạo Cực Tông. Chỉ có điều cách làm thứ hai hiếm khi xuất hiện, mà lại thường thường cần điểm cống hiến đạt tới số lượng nhất định mới được. Một khi ít cũng không được trận pháp coi trọng. Kỳ thật nói trắng ra, nếu điểm cống hiến của một người tăng quá nhanh, giống như bó đuốc trong bóng tối sẽ khiến trận pháp chú ý, từ đó bức bách ngươi tấn chức. Tống Khuyết lúc trước đã dùng phương thức này, bị Bạch Tiểu Thuần dùng điểm cống hơn của Thanh Long Hội rót vào một lượng rất lớn trong một lần. Khi đó Tống Khuyết vừa bay lên giữa không trung đã bị trận pháp phát hiện. Lúc này hào quang tiếp dẫn hàng lâm ép hắn trở thành đệ tử Hoàng Y. Bây giờ Thiên Không Hội đã sợ Bạch Tiểu Thuần gần chết, tất cả thủ lĩnh đã hạ quyết tâm tiến Bạch Tiểu Thuần lên trời. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi bởi vì điểm cống hiến ít mà không thành công, lúc đó đầu lính Thanh Long sẽ đề phòng chúng ta. Khi đó sẽ khó có lần thứ hai. Cho nên lần này chúng ta ba chấp tổn thất. Khoản điểm cống hiến này Thiên Không Hội chúng ta ra, vì tiến hắn đi có mất nhiều hơn nữa cũng đáng. Đám người Thiên Không Hội cắn răng một cái. Sau khi có quyết định liền chờ thêm vài ngày. Chờ tới đêm trăng tròn là lúc trận pháp Tinh Không Đạo Cực Tông hoạt động mạnh nhất sẽ phát động. Đêm khuya ngày hôm nay trăng tròn trên cao, ánh trăng chiếu sáng mặt đất, cảnh tượng đêm trăng vô cùng nhu hòa. Dù không thành vào đêm khuya vẫn vô cùng náo nhiệt, người đi lại vô cùng nhộn nhịp. Trên biên giới sa mạc Tây Thành, khách sạn Thanh Long Hội vẫn như thế. Tu sĩ lui tới không vì đêm tối mà ít đi. Vẫn có không ít người ra vào di tích làm nhiệm vụ. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đang ngồi bên cạnh bàn, sau lưng có hai thị nữ cầm quạt quạt mát cho hắn. Nếu ném cây quạt này ra bên ngoài tất nhiên sẽ có không ít người tranh đoạt, bởi vì chúng là trọng bảo cần điểm cống hiến rất lớn mới có thể đổi lấy. Nhưng nó trong mắt Bạch Tiểu Thuần chỉ là cây quạt mà thôi. Cho dù là cây bàn trước mặt cũng dùng gỗ ngàn năm tạo thành, nếu chế tác thành phi kiếm cũng có uy lực không tầm thường. Nhưng trước mắt cũng chỉ là cây bàn. Trên mặt bàn có vô số sơn chân hải vị trồng chất như ngọn núi nhỏ. Bất cứ linh thực nào trong đó ở bên ngoài đều quý báu phi phàm. Ngay cả bát đũa cũng là bảo khí. Cả gian phòng vô cùng xa hoa, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh tới đây cũng phải chấn động không nhỏ. Hiện tại Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử, Trương Đại Bàn ngồi ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ cơm nước no nê ngồi đàm tiếu ở đây. Trần Mạn Sao Nhu Thuần ngồi bên người Bạch Tiểu Thuần, cũng cầm một cây quạt thỉnh thoảng cười khẽ. Quần áo đám người này vô cùng quý giá, bộ dáng không khác gì nhà giàu mới nổi. Quả nhiên Lý Nguyên Thánh nói chuyện không tính toán gì hết, ba ngày qua lâu rồi, hắn vẫn không có làm chúng ta rời đi. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ bụng, hắn ở một tiếng sau đó đắc ý lên tiếng. Thiếu tổ, kỳ thật chúng ta ở chỗ này rất tốt. Ha ha, bất kể là ăn dùng đều là tốt nhất. Ở trong Nhịp Hà Tông cũng không bằng. Hiện tại rất tốt mà. Không biết trên cầu vồng có bộ dáng gì nữa. Hứa Bảo Tài cười nói, nhìn một chút. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn chỉ vào Hứa Bảo Tài, lại nói với Trương Đại Bàn bên cạnh. Chương 648, tiến ngươi lên trời. Hạ, nhìn hắn đi, có một chút chí khí như vậy đấy. Năm đó chúng ta không cho hắn tiến vào nhà bếp là đúng. Hứa Bảo Tài, ngươi phải có chí khí lớn một chút đi. Có biết nơi đây tốt hơn cầu vồng quá nhiều. Kẻ đần mới đi phi thăng. Bạch Tiểu Thuần ta muốn ở đây cả đời. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, nói ra một câu rất hào hùng. Thần Toán Tử và Trương Đại Bàn cười vang. Hứa Bảo Tài xấu hổ, đang muốn nói cái gì đó thì Bạch Tiểu Thuần phất tay lần nữa. Các ngươi nghe ta. Bạch Tiểu Thuần đang muốn khoe khoang kinh nghiệm mình đi lên cầu vồng, nói cho mọi người biết trên đó quạnh quẽ như thế nào. Nhưng hắn chưa nói xong đã sững sờ, cảm được túi chứ vật chấn động. Hắn vỗ một cái và lấy lệnh bài thân phận ra xem. Hắn vừa xem đã ngây người. Hắn nhìn thấy điểm cống hiến trên lệnh bài của mình bảo tăng. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần đang khó hiểu. Đột nhiên hắn mở to mắt. Hắn trơ mắt nhìn điểm cống hiến của mình đột phá 100 vạn, rồi sau đó 200 vạn, 300 vạn, cho đến 400 vạn. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Hắn không kịp giải thích với đám người Thần Toán Tử cái gì. Hắn muốn đưa điểm cống hiến nhiều ra này cho người khác. Cho dù hắn nhanh hơn nữa cũng chậm. Một tiếng oanh vang lên, điểm cống hiến của hắn lại trực tiếp đột phá 400 vạn lên 500 vạn. Nhiều điểm cống hiến như vậy trong đêm tối, lại vào trong đêm trăng tròn khi trận pháp tinh không đạo cực tông sinh động nhất, hắn đã biến thành cây đuốc trong bóng đêm. Trong chốc lát đã bị trận pháp chú ý. Lực lượng trận pháp Hàng Lâm khách sạn, Hàng Lâm gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Không, Bạch Tiểu Thuần thét lên. Đám người Thần Toán Tử cũng hoảng sợ. Lúc cả đám kịp phản ứng thì hào quang tiếp dẫn đã xuống tới, trực tiếp xuyên qua tất cả bình chứng và chiếu thẳng lên người Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí lúc hào quang tiếp dẫn này xuất hiện, điểm cống hiến trên người Bạch Tiểu Thuần vẫn đang tăng lên, đột phá 700 vạn. Kể từ đó giống như cố ý làm trận pháp tức giận. Hào quang tiếp dẫn cũng không có nhu hòa, mà là cưỡng ép kéo một cái, kéo Bạch Tiểu Thuần ra khỏi gian phòng đưa lên bầu trời. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. Sắc mặt đám người Thần Toán Tử biến hóa. Cả đám bay ra ngoài rung động nhìn theo. Ta không muốn đi. Ta không nỡ nơi đây. Ta không muốn làm đệ tử Hoàng Y. Ta cảm thấy ta nên làm đệ tử Xích Y. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hiện tại hắn đã hiểu mình bị thiên không hồi án toán. Mà điểm cống hiến của hắn hiện tại đang gia tăng. Từ đó có thể thấy được thiên không hồi quyết tâm tới mức nào. Đạo hào quang tiếp dẫn của hắn còn lớn hơn cả của người khác nhiều lần. Thực tế đạo hào quang này quá rõ ràng trong bóng tối, cả không thành đều có thể nhìn thấy. Đám người thiên không hội nhìn thấy cảnh này lập tức kích động rơi nước mắt. Thậm chí những tu sĩ không thành có hiểu Lâm Bạch Tiểu Thuần vì trí huyễn đan cùng siêu cấp tích cốc đan. Hiện tại sau khi nhìn thấy hào quang tiếp dẫn đều kích động. Thậm chí còn có người khua chiêng gõ trống không ngừng hoan hô. Rốt cuộc bạch lão ma đã đi rồi. Trời xanh có mắt, đầu lính thanh long đã phi thăng. Ha ha, độc ma là đệ nhất bá ở không thành. Lần này hắn đi chẳng khác gì rời ngọn núi trên đầu chúng ta đi. Lúc này toàn thành hoan hô. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết. Đám người thần toán tử trợn mắt há hốc mồm. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần bị hào quang tiếp dẫn vừa thô vừa to kéo lên khu vực cầu vồng. Trên cầu vồng không vực, tu sĩ phụ trách tiếp dẫn thai trên cầu vồng cũng dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn qua. Hắn đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn không thành phía dưới hoan hô. Đứng ở vị trí của hắn còn nghe được rõ ràng. Có thể tưởng tượng dân tình cao hứng ra sao. Mấy tên tu sĩ tiếp dẫn đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng chưa từng có. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua hào quang tiếp dẫn nào vừa thô vừa to lại ngang ngược như thế. Nó kéo Bạch Tiểu Thuần lên sau đó xuất hiện trước mặt các tu sĩ ở đây. Ta không muốn trở thành đệ tử Hoàng Y. Bạch Tiểu Thuần vừa mới đi lên cũng cảm thấy chung quanh vắng vẻ. Lập tức kêu rên. Nước mắt rơi xuống. Trong lòng của hắn hối hận lúc trước mình quá đắc ý. Rõ ràng không có đề phòng chiêu này của Thiên Không Hội. Hiện tại nội tâm đau khổ. Ngay cả giọng nói của hắn cũng làm người ta đầy bi thương. Những lời này làm tu sĩ tiếp dẫn sững sờ. Bọn họ làm tiếp dẫn ở đây nhiều năm. Mỗi lần có người đi lên đều kích động. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người đau khổ. Bạch Tiểu Thuần thở dài thở ngắn. Vẻ mặt bi thương rời khỏi mấy tên tu sĩ tiếp dẫn. Sau khi rời khỏi tiếp dẫn thai nhìn chung quanh vắng vẻ. Cho dù phong cảnh rất đẹp, linh lực nồng đa thoải mái, thậm chí đầm nước khắp nơi, tiên sơn lờ mờ, nhưng Bạch Tiểu Thuần thấy nó không thoải mái bằng khách sạn. Vào lúc hắn đau khổ, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Làm người không thể quá ưu tú. Ai? Không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ta làm người ít xuất hiện vẫn trở nên bất phàm. Trở thành đệ tử Hoàng Y. Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối thở dài một hơi. Trên cầu vồng không vượt có tất cả 10 đường. Tất cả đệ tử tấn chức Hoàng Y đều bị một đường chọn đi. Tuy 10 đường chọn người sẽ không mở ra vì một người. Hàng năm chỉ có thời gian cố định mới chọn người một lần. Tu sĩ tiếp dẫn dẫn Bạch Tiểu Thuần cũng là đệ tử Hoàng Y. Bọn họ đã nhiều lần quan sát Bạch Tiểu Thuần trên đường đi. Bọn họ càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy không đúng. Dù sao Bạch Tiểu Thuần đi lên đây gây ra động tĩnh quá lớn. Những đệ tử Hoàng Y này ngày thường rất khắc liệt với những người vừa mới tấn cấp Hoàng Y. Nhưng sau khi hỏi ra tên Bạch Tiểu Thuần đều nói năng khách khí. Tuy Bạch đạo hữu ngươi vận khí không tệ, hôm nay cách ngày 10 đường chọn người chỉ còn vài tháng mà thôi. Hai người này trên đường đi giới thiệu cho Bạch Tiểu Thuần cầu vồng không vực. Bởi vì cả 10 đường này tồn tại trên không vực cho nên phân thành 5 hoàn. Ở chính giữa là khu vực của trưởng giáo. Không có triệu hoán không được đi vào. Khu vực khác đều thuộc về 10 đường. Hai người phụ trách tiếp dẫn nói rất cặn kẽ, lại dẫn Bạch Tiểu Thuần đi lại trên cầu vồng không vực. Trước kia Bạch Tiểu Thuần đi lên chỉ cưỡi ngựa ngắm hoa. Hiện tại có tu sĩ tiếp dẫn đi bên cạnh giới thiệu tình hình. Hắn từ từ cũng hiểu ra tình huống trong không vực. Trên thực tế cầu vồng này không khác gì đất bằng cả. Nó có thể xem như khu đất bảy màu trôi nổi trên không trung. Mặt đất không có nhìn thấy bùn đất bảy màu. Chỉ nhìn thấy đá xanh bao phủ toàn bộ không vực. Chỉ có ở một ít tiên sơn mới có thể nhìn thấy bùn đất bảy màu. Làm Bạch Tiểu Thuần ấn tượng sâu nhất chính là linh khí ở đây rất nhu hòa. Loại nhu hòa này rất dễ hấp thu. Tiêu hao cũng không khủng bố như ở không thành. Chúng đã trở lại trạng thái bình thường. Chương 649. Không vực cùng lúc đó đứng ở nơi này nhìn về nơi xa xa có thể thấy đại lục thông thiên bên dưới. Cũng có thể thấy nước thông thiên hà chảy về phương xa. mà ở bên hướng khác chính là thông thiên hải vô cùng vô tận. Lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần đi lên là lúc đang ở khu vực trung tâm không thể nhìn quá xa. Nhưng hiện tại hắn đứng ở vòng ngoài cho nên có thể nhìn thấy thông thiên hải. Biển cả màu vàng cực kỳ đồ sộ. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, tâm thần chấn động. Nhất là linh khí trên biển nồng đậm tới mức tận cùng. Linh khí cực kỳ cuồng bạo và mặt biển không yên tĩnh. Sóng biển không ngừng vỗ vào đại lục nghe ầm ầm không dứt bên tai. Đây chính là thông thiên hải. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn thì thào một tiếng. Hai tu sĩ tiếp dẫn lúc này càng kiêu ngạo, càng dùng đệ tử hoàng y của Tinh Không Đạo Cực Tông làm vẻ vang. Một người trong đó lên tiếng: đúng vậy, cũng chỉ có đệ tử sau khi tấn chức hoàng y mới có tư cách ở chỗ này ngắm nhìn thông thiên hải lâu dài, cũng có thể cảm thụ thông thiên hải bàng bạc. Biển này chính là hạch tâm của thế giới thông thiên, cũng là căn nguyên của linh khí. Biển này không khô, đại lục thông thiên hưng thịnh vĩnh viễn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nhìn qua thông thiên hải, nội tâm có cảm giác không nói thành lời. Bỗng nhiên hắn muốn vượt sóng đạp lên thông thiên hải. Sau một lúc mới thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn chiếc chiến thuyền cổ xưa đang đậu dưới thác nước. Toàn thân chiếc thuyền đen kịt, đứng ở nơi này nhìn càng rõ ràng. Có thể nhìn thấy rất nhiều khu vực tàn phá không chịu nổi của nó. Thậm chí ngay cả cánh buồm cũng không trọn vẹn. Trong lúc mơ hồ dường như có từng bóng sáng ảnh bay tới bay lui trên thuyền. Cảnh tượng quá kinh người. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trên đường đi hắn còn nhìn thấy không ít tu sĩ của không vực. Phần lớn là đệ tử hoàng y. Cao cấp hơn có lục y, thanh y. Bạch Tiểu Thuần không gặp bao nhiêu. Hiển nhiên vô cùng thư thớt. Hoặc là không ở trong khu vực này. Tu sĩ đang đi lại trên cầu vồng không vực này. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ý tứ của bọn họ. Bọn họ đều mang theo kiêu ngạo và lạnh lùng. Cũng rất ít nói chuyện với nhau. Nhiều nhất chỉ liếc nhìn sau đó rời đi. Cho nên trên cầu vồng không vực này càng yên tĩnh. Loại yên tĩnh này làm Bạch Tiểu Thuần không thích ứng. Nhưng không có biện pháp. Theo hai đệ tử tiếp dẫn đi vào nơi phụ trách đăng ký. Lần lượt lấy lệnh bài thân phận của mình ra sau đó nhận quần áo hoàng y và ngọc giản đồng phủ. Hai đệ tử tiếp dẫn nói vài câu mới rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh, cảm giác lạ lẫm bao phủ nội tâm. Lẻ loi trơ trọi một người dựa theo ngọc giản địa đồ đi tới khu vực biên giới của cầu vồng. Tìm được động phủ của mình. Đây là động phủ rất bình thường. Lợi ích duy nhất chính là đứng ở cửa ra vào có thể nhìn thấy biển cả. Trừ chuyện đó ra không có gì khác. Động phủ cũng không lớn. Cách cuộc bên trong nếu là đệ tử khác phi thăng lên đây nhất định sẽ kích động như điên. Cảm thấy đãi ngộ của mình tốt hơn ở dưới không thành. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói nơi này không thể so sánh với khách sạn của mình được. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đứng ngây ngốc ở cửa động phủ. Lúc này mới nhận mệnh đi vào trong động phủ. Quản lý một phen mới khoanh chân ngồi xuống tu hành. Khi tu hành, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cũng phát hiện tốc độ tu hành ở đây còn tốt hơn không thành không ít. Hắn cũng không phát hiện tiêu hao. Hiển nhiên đã tiến vào trạng thái tích tốc. Mỗi lần thổ nạp đều có linh khí cuồn cuộn tiến vào trong người. Bạch Tiểu Thuần hút vào trong cơ thể sau đó du tẩu khắp toàn thân. Bạch Tiểu Thuần cũng đắm chìm trong tu hành. Thời gian lại qua 10 ngày. Thời gian 10 ngày này hắn trừ tu hành cũng đi ra ngoài làm quen hoàn cảnh chung quanh. Cũng gặp phải được một ít đệ tử đồng môn. Bọn họ rất lãnh đạm. Bạch Tiểu Thuần muốn chào hỏi nhưng không ai quan tâm tới. Cùng lúc đó nội tình Tinh Không Đạo Cực Tông cũng bày ra. 10 ngày qua Bạch Tiểu Thuần chính thức cảm nhận được đệ tử hoàng y ở trên cầu vồng có hơn phân nửa là kết đan. Cho dù là trúc cơ cũng là giả đan, chiến lực bản thân không tầm thường, điểm này đã làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Đồng thời hắn cũng thăm dò ra địa phương cần thiết tu hành nhân sơn quyết ở nơi nào. Nhưng đáng tiếc không phải ở trên cầu vồng không vực, mà nằm ở cầu vồng thứ hai của trưởng môn không vực. Cầu vồng tầng thứ hai bên trái là nơi thiên nhân ở, phía bên phải là khu vực của trưởng môn và nơi thí luyện. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn hai tàu rồng phía trên. Hắn thì thào một tiếng. Người nơi đây vô cùng lạnh lùng. Hắn mới đến cũng không đạt được nhiều tin tức lắm. Một khi trở thành đệ tử Hoàng Y, muốn đi không thành sẽ có nhiều hạn chế. Những hạn chế này không là gì đám người Lý Nguyên Thánh, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lại phức tạp. Hắn không dễ dàng đi xuống dưới. Tuy Ngọc Giản truyền âm khá tốt, thông qua truyền âm cho đám người thần toán tử, Bạch Tiểu Thuần cũng biết sau khi mình rời đi Thanh Long hội tiêu điều một ít. Nhưng điều động điểm tống hiến không có trở ngại. Mặc dù Thiên Không hội cũng có khiêu khích, nhưng dù sao cũng kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần. Thật sự không có tìm việc quá rõ ràng. Trong lúc truyền âm, đám người thần toán tử nói cho Bạch Tiểu Thuần biết, bọn họ cũng chuẩn bị đi lên. Sau khi xử lý công việc trong khách sạn sẽ phi thăng. Bạch Tiểu Thuần lại chờ mong. Trước khi đám người Trương Đại Bàn không đến, hắn rất nhàm chán. Chỉ có thể cả ngày tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công và Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết. Thời gian một tháng sau, vào buổi trưa ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang tu hành, bỗng nhiên sắc mặt hơi động. Hắn hất tay áo mở cửa động phủ ra. Ánh mặt trời bên ngoài và một thân ảnh người đi vào. Thân ảnh này nhìn Bạch Tiểu Thuần mở cửa động phủ, bước chân dừng lại, trầm mặc một lát liền đi vào. Khi hắn tới gần thì gương mặt anh tuấn từ từ hiện ra. Chính là Tống Khuyết. Thiếu nhi, Bạch Tiểu Thuần cao hứng đứng dậy, đang muốn nghênh đón thì Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng. Hắn lui ra sau vài bước, không có đi vào động phủ. Hắn đứng ở bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần, chuyện tấn chức đệ tử Hoàng Y, bất kể như thế nào đều là Tống Khuyết ta nợ ngươi một lần. Ngươi vừa mới đi lên, có rất nhiều việc không biết, ta phải nhắc nhở ngươi hai chuyện. Tống Khuyết cứng rắn lên tiếng. Một, 3 tháng nữa sẽ có lựa chọn đường khẩu, ta cũng sẽ tham gia. Bởi vì đến sớm hơn ngươi nên biết rõ hơn một ít. Có chút đường khẩu là chức vụ béo bở, sinh tử ít, thu hoạch rất nhiều. Như công tổng đường, hồ vực đường, luyện linh đường. Cũng có một ít đường khẩu cực kỳ nguy hiểm, sau khi tiến vào sẽ có tử vong rất lớn. Đặc biệt ám hành đường và hàng ma đường nguy hiểm nhất, ngươi phải lưu ý. Hai, sau khi ngươi đi lên một tháng, ngươi không biết đã có mạch nước ngầm nhắm vào người. Có người bắn tiếng nhắm vào ngươi, ngươi nghĩ lại mình đã đắc tội với ai, nên chuẩn bị sẵn sàng. Chương 650 Hàng ma đường thượng. Tống Khuyết nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau khi nói xong liền quay người rời đi. Dường như hắn đi tới nơi này chính là vì báo đáp chuyện điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này ánh mắt lóe sáng như có điều suy nghĩ. Tống Khuyết đi rất nhanh. Nhìn bóng lưng Tống Khuyết đi xa, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Thấy Tống Khuyết đi tới nơi này, hắn không cảm thấy có nhiều việc như vậy. Chỉ cảm thấy Tống Khuyết sống quá mệt mỏi. Cả ngày đều làm bộ mặt nghiêm trọng, bộ dáng hung ác và sát khí bao phủ toàn thân. Với việc hắn đi tới nơi này nói với mình những lời vừa rồi, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đều nhớ rõ. Hiện tại hắn không suy nghĩ quá nhiều. Người nhắm vào mình mà Tống Khuyết vừa nói hiển nhiên có liên quan tới Thiên Không hội. Thậm chí 89 phần 10 là Lý Nguyên Thánh. Mặc dù biết là ai nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng đành chịu. Dù sao nơi đây chính là Tinh Không Đạo Cực Tông, biện pháp hắn có thể dùng không nhiều, chỉ có thể phòng bị. Nếu như trong Nghịch Hà Tông, xem ta có chơi chết ngươi hay không. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, suy nghĩ nếu đối phương nhắm vào mình, hắn sẽ làm ra chuyện đối nghịch với mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn ngẩng đầu lên, lựa chọn 10 đường. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, sắc mặt hắn tối sầm lại. Cảm thấy chuyện này vô cùng có khả năng, nhưng mặc cho hắn nghĩ thế nào cũng không thể hóa giải. Thậm chí hắn muốn đi tìm trưởng môn không vực, nhưng ở khu vực trung tâm không có lệnh triệu hoán, đệ tử không cách nào tiến vào. Cho dù muốn gặp cũng cần trưởng môn đồng ý mới được. Bạch Tiểu Thuần đi bái kiến vài lần cũng không có lần nào được triệu hoán. Hắn phiền muộn đi về. Trong lúc bất đắc dĩ, đám người thần toán tử cũng đã lựa chọn tế hiến phi thăng. đám người Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao cũng đi lên. Nhưng cũng chỉ có Hứa Bảo Tài phải hoàn thành sinh ý khách sạn. Đây chính là nguồn thu chủ yếu của bọn họ trên không vực. Vì vậy tự nguyện ở lâu hơn một lúc để quản lý khách sạn. Mấy người được tu sĩ tiếp dẫn bọn họ lính quần áo và lệnh bài. Tìm được nơi ở của Bạch Tiểu Thuần liền gặp nhau trong vui sướng. Ngay cả Trần Mạn Giao trong thời gian này tiếp xúc với đám người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng tán thành nàng. Xem như người của mình. Các ngươi mau nghĩ biện pháp giúp ta lựa chọn 10 đường này làm sao bây giờ. Mọi người ngồi trong động phủ Bạch Tiểu Thuần. Nói chuyện sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi. Bạch Tiểu Thuần lại mang tin tức mình biết nói cho bọn họ. Thần Toán Tử cùng Trương Đại Bàn nhíu mày. Hai người suy nghĩ. Nhưng bởi vì bọn họ không quen thuộc cuộc sống nơi đây. Nghĩ không ra biện pháp ứng phó. Lại nhìn qua Trần Mạn Giao. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn sang. Trần Mạn Giao đến từ Man Hoang. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông có rất nhiều ám tử. Nếu thật nói có thể ứng phó việc này. Không phải nàng không ai hơn. Trần Mạn Giao mỉm cười. Tiểu Thuần ngươi yên tâm, việc này ta sẽ đi xử lý, ngươi nói cho ta biết ngươi muốn đi nơi nào. Giao Nhi thật tốt, ta lựa chọn hộ vực đường. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn suýt nữa không nhịn được đi lên ôm lấy Trần Mạn Giao, cười nói ha ha. Gương mặt Trần Mạn Giao ửng đỏ, lườm Bạch Tiểu Thuần một cái. Xuất ra một cái ngọc giản liên hệ đồng môn trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Sau một lúc lâu lại tươi cười khẳng định với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức phấn chấn. Trương Đại Bàn cũng lên tiếng muốn đi luyện linh đường. Thần Toán Tử cũng muốn đi công cộng đường. Thời gian trôi qua. Đám người Thần Toán Tử đã tới đây. Rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần không còn tịch mịch. Ngay cả tu hành cũng nhanh hơn nhiều. Thời gian 3 tháng qua đi. Vào sáng sớm đầu tháng, sau khi trải qua 4 tháng, hôm nay là ngày cầu vồng không vực bắt đầu chọn đường khẩu cho mình. Sáng sớm hôm nay tiếng chuông vang vọng không vực. Tất cả những đệ tử Hoàng Y Phi Thăng cầu vồng năm nay đều mang theo dáng vẻ nghiêm túc và tâm thần bát định ra khỏi động phủ của mình. Bọn họ biết rõ hôm nay là ngày phải chọn lựa đường khẩu tương ứng của mình. Một khi bọn chọn đi sẽ quyết định tương lai phát triển sau này. Thậm chí còn liên quan đến sinh tử tồn vong. Không cho phép bọn họ tùy ý. Nhưng quy tắc Tinh Không Đạo Cực Tông chỉ có 10 đường chọn người. Không có người chọn lựa 10 đường. Kể từ đó, quyền quyết định không nằm trong tay mình. Mọi người chỉ có thể tâm thần bất định. Sáng sớm hôm nay Bạch Tiểu Thuần sửa sang quần áo thật tốt. Lúc tiếng chuông vang lên, hắn dung quang tỏa sáng bước ra khỏi động phủ. Hắn tràn đầy chờ mong với lần 10 đường lựa chọn người này. Mấy tháng qua hắn lợi dụng điểm cống hiến mở đường. Đạt được rất nhiều tin tức. Hắn biết hộ vực đường là nơi vô cùng tốt. Chỗ đó phụ trách thủ hộ cầu vồng không vực. Mà nơi đây chính là Tinh Không Đạo Cực Tông. Ít gặp kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Vì vậy tu sĩ hộ vực đường ngày bình thường tối đa chỉ chấp pháp mà thôi. Rất là uy vũ, giống như chấp pháp đường của Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần vô cùng động tâm. Hắn nghĩ mình dựa vào thân phận hộ vực đường đi lại trong cầu vồng không vực diếu võ dương oai. Hắn càng ngày càng chờ mong. Đệ tử Hoàng Y tấn chức trong năm nay nhanh chóng tụ tập ở quảng trường. Tổng cộng hơn 200 người. Bọn họ xôn xao tập trung trong nội hoàn. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói trên cầu vồng không vực bao nhiêu năm sau cũng chỉ có một cơ hội này. Bạch Tiểu Thuần đến nơi đây lần thứ hai. Hắn quen việc dễ làm. Lúc tới gần hắn nhìn thấy đám người Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử cùng với Trần Mạn Giao. Còn có Tống Khuyết cũng đứng trong đám người. Nhìn nhau vài lần bởi vì cách xa nhau cũng không nói gì, bọn họ đứng nghiêm túc ở quảng trường. Sau khi tiếng chuông biến mất, lập tức nội hoàn đóng cửa. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Vào lúc này có 10 đạo thân ảnh xuất hiện trong hư vô. Uy áp mãnh liệt bao phủ bầu trời. Sắc mặt đám người Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Thân thể bọn họ trầm xuống. 10 đạo thân ảnh kia cũng trở nên rõ ràng. 10 người này nữ có nam có, trẻ có già có. Tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó còn có 3 nữ tử. bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Chỉ có điều thần sắc cũng nghiêm túc, có thể nói càng có lực hấp dẫn mê người. Có vài nguyên anh có sắc mặt già nua đầy nắp nhân, có bộ dáng thanh niên hiền lành, càng có người một thân sát khí bùng nổ. Hiển nhiên là thế hệ hung ác. Bái kiến mười vị đường chủ. Không biết ai là người lên tiếng đầu tiên. Bọn họ cúi đầu bái ca. Mười nguyên anh cũng là mười đường chủ không vực. Bạch Tiểu Thuần cũng hô to. Ánh mắt trước khi cúi đầu đã nhìn qua, thấy rõ mười người này nhưng không biết ai là đường chủ hộ vực đường. Đồng thời đáy lòng cũng hít sâu một hơi. Hắn càng có nhận thức mới về sự cường đại của tinh không đạo cực tông. Phải biết đây chỉ là cầu vồng không vực. Nhưng dù như thế nếu tính thực lực của không vực trừ thiên nhân ra, như vậy đủ càn quét tan cả tông môn Trung Du rồi. Cầu vồng không vực đã như thế, còn có ba: tinh vực, cực vực, đạo vực. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ.